Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, biệt khuất Lý Thanh. Đại khái đi, Vương Bân nhún vai, hắn cũng không biết là ai tới hư hắn chuyện tốt, người không có ý định trốn một chút không? Quá nửa đêm, cô nam quả nữ sống chung một phòng, cái này muốn truyền đi, có thể đối, đúng, người không tốt, hừ. Đi thẳng ngồi chính sợ ai nói. Là ngươi bản thân sợ rồi sao? Ta liền ngồi ở chỗ này không đi. Tiêu Vũ Huyên khóe miệng rồi lên đẹp mắt đường cong. Ngoạn vị tiếu dung rất là rõ ràng, ngược lại là ngươi. Nếu là ta đối ngoại nói ngươi khinh bạc với ta, vậy ngươi sẽ có dạng gì hạ tráng? A, thực sự là hoàng phong đuôi sau châm. Độc nhất là lòng dạ đàn bà A. Còn không về nhà chồng liền phải độc hại ngươi lão công. Sẽ không sợ thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết? Sao? Vương Bân nhẹ rung đầu. Bất đắc dĩ nói ra. Xuyên thấu qua sáng sủa ánh nến. Giấy trắng dán trên cửa sổ ra ngoài hiện ba người ảnh. Hai nữ một nam. Nói như vậy. Tới tìm hắn để gây sự đều là nam. Nữ đến nay còn không có một cái. Đương nhiên. Tiểu Lạt Tiêu là ngoại lệ. Chẳng lẽ nói, ba người này không phải tới tìm hắn để gây sự. Thùng thùng, Vương Bân ngây người, như vậy lịch sự phương thức. Nhìn đến thật không phải tìm đến phiền toái. Này lại sẽ là ai đây? Xin hỏi Vương Bân tại không? Ngoài cửa nam tử mở miệng, thanh âm bên trong mang theo ý cười. Lộ ra cực kỳ khách khí. Thật chẳng lẽ không phải đến đập phá? Vương Bân lẩm bẩm nói. Hắn cũng đã mộng, đến cùng là ai tìm đến hắn? Vấn đề này thế nào lộ ra từng tia quỷ dị? Mà còn, cái này thanh âm giống như ở nơi đó nghe qua tựa như. Hắn không có phát hiện. Tiêu Vũ Huyên tại nghe được thanh âm này sau đó. Bình tĩnh sắc mặt có một tia kinh ngạc, còn có sốt ruột thần sắc. Nàng lúc này bốn phía đánh giá Vương Bân gian phòng. Tại đâu? Môn không có. Chấm ngoặc kép. Vương Bân đang muốn nói cửa không có khóa, lại bị Tiêu Vũ Huyên vội vã bịt miệng lại. Nàng ra hiệu Vương Bân khác nói chuyện, sau đó nhanh chóng chạy tới Vương Bân giường nằm xuống. Xốc qua chăn liền chùm đầu phủ xuống. Ách, Vương Bân ngốc, cái này Tiểu Lạt Tiêu mới vừa không phải nói đi thẳng ngồi chính. Không sợ lời ra tiếng vào sao? Thế nào đột nhiên trở mặt, còn muốn trốn hắn trong chăn? Chẳng lẽ nói Tiểu Lạt Tiêu nghĩ thông suốt, nguyện ý cho hắn ấm giường. Vương Bân cười hắc hắc lên, sự tình bề ngoài giống như trở nên thú vị lên. Lâu nghe Vương Huynh đại danh, bởi vì Vương Huynh có nhiều việc người bận rộn. Ban ngày chúng ta trước tới đều không cách nào thấy được một mặt. Cho nên đặc biệt tại cái này ban đêm mang theo lễ tới thăm. Ngoài cửa nam tử hữu thiện nói rõ lý do, hắn chính là giữa trưa tới qua Lý Thanh. Nguyên bản hắn là suy nghĩ ngày mai lại tới, nhưng sợ hãi ngày mai lại không tìm được Vương Bân bóng dáng. Lần nữa ném mặt mũi, với là mặt dạn mày dày mang theo hai vị tiểu thị nữ đêm khuya tới. Quá nửa đêm, Vương Bân cuối cùng sẽ không lại không ở đi, còn nhìn Vương Huynh mở cửa, để cho chúng ta tiến vào thấy phong thái. Nga, Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, không nghĩ tới lại có người tới thăm hắn. Nhìn đến trận này hắn đại danh truyền bá đến rất nhanh nha. Nhưng chỉ sợ người này là hoàng thử lăng cho gà chúc Tết. Không có ý tốt, Vương Bân mở cửa. Đương hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa nam tử chính là cái kia bên đầm nước chán ghét nón xanh nam. Thời điểm, hắn chỉ là sửng sốt một chút. Liền nghĩ cũng không nghĩ một quyền chào hỏi đi lên. Lý Thanh bị Vương Bân một quyền đánh trúng mắt phải. Cả người nhanh chóng hướng về sau ngã xuống. Thẳng hô đau đau đau. Hai cái tiểu thị nữ bị dọa đến đi đứng mềm nhũn. Trực tiếp ngồi ở trên đất. Một quyền này, Vương Bân vô dụng trên đại lực khí. Hành hạ nón xanh nam thoải mái như vậy sự tình đương nhiên phải từ từ tới. Quá nhanh giải quyết khó mà làm được. Hắn lạnh lùng nhìn xuống Lý Thanh. Lớn tiếng hỏi, ngươi làm sao ở nơi này trong? Lý Thanh khí đến lỗ mũi đều sai lệch. Cái gì gọi là hắn thế nào ở chỗ này? Cái này Lý gia là hắn. Hết thảy đều là hắn. một cái nho nhỏ gia đình lại dám đánh hắn, còn đem hắn cái này tương lai gia chủ đặt ở trong mắt sao? Lão tử kêu Lý Thanh, toàn bộ Lý phủ đều là lão tử, ngươi vậy mà hỏi ta thế nào ở chỗ này? Lý Thanh xoa bầm đen mắt phải, thống khổ đứng lên tới, ánh mắt hắn trong tràn đầy phẫn hận, đương hắn thấy rõ ràng Vương Bân hình dạng, kịp phản ứng Vương Bân liền là cái kia bên đầm nước tiểu nông dân sau. Hắn trong lồng ngực tức giận càng là đằng cháy hừng hực lên. Con mẹ nó ngươi thế nào cũng ở chỗ này. Ngươi bây giờ đứng địa phương liền là mẹ ngươi. Ngươi nói ta tại sao không thể ở chỗ này. Vương Bân lớn tiếng giống nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thanh khí cấp bại phôi lui về phía sau 2-3 bước. Biết Vương Bân thân phận chân thật sau hắn đột nhiên cảm thấy không lành. Sợ mắt trái cũng bị Vương Bân đánh thành bầm đen. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn khối này tấm bảng. Vương Bân chỉ môn trên treo mộc bài. Chính là hắn khối kia viết tên nói lời gian bố cáo bài. Nam cút xéo nam quý. Nữ hoan nghênh nữ ngủ. Ân, hai vị cô em xinh đẹp có thể tiến đến cùng ta nói chuyện tâm tình. Ngươi liền tranh thủ thời gian mượt mà cút ngay. Cái gì? Ngươi để cho ta lan. Lý Thanh một bộ không thể tin bộ dáng. Người này sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Không những đánh hắn cái này tương lai gia chủ mặt, còn muốn lưu lại hai cái này nữ. Đúng rồi, nữ, ân, muốn tỉnh táo. Hai cái này nữ vốn chính là đưa hắn lễ vật. Hắn từng ngụm hít thở đến mấy lần. Lúc này mới bình phục lại tâm tình kích động. Ha ha, người thế nhưng là Vương Bân. Trước đó có mắt không biết Thái Sơn. Lúc này ta bị đánh cũng là đáng đời. Chúng ta có chuyện từ từ nói nha. Sẽ không uổng cho ngươi. Lý Thanh đột nhiên biến tính tình. Dùng cực kỳ nịnh nọt ngữ khí đối. Đúng. Vương Bân nói ra. Hắn minh bạch thành bại mấu chốt liền tại Vương Bân trên thân. Giờ phút này cho dù là khó chịu Vương Bân. Cũng phải nhịn. Vương Bân sửng sốt. Cái này nón xanh nam thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy? Chẳng lẽ muốn đi một nước nào đó làm đổi tính giải phẫu? Ân, tuyệt đối là dạng này. Cái này, Vương Bân nhìn xem nón xanh nam ánh mắt, càng thêm ngoạn vị, phải lại như thế nào? Đêm nay ngươi nếu là không cho ngươi đại gia ta nói rõ ràng, liền tính ngươi là thiên vương lão tử, ta cũng sẽ nhượng ngươi mượt mà lăn ra ngoài. Ha ha. Nhiều thứ là, bao ngươi hài lòng, không bằng chúng ta đi vào trước nói sau đi, đứng chân đều mệt mỏi. Lý Thanh đè nén trong lòng phẫn nộ, dùng hắn tại Lý gia địa vị, khi nào nhận qua loại này khí, nhưng mà đêm nay cũng là bị Vương Bân dạng này một cái tiểu gia đình như thế vừa đánh vừa mắng. Biệt khuất nhất là, hắn đã đối, đúng, này lão gia hỏa ưng thuận vâng nói. Mà còn ban ngày lại gióng trống khua chiêng tìm đến Vương Bân. Cái này, hắn chỉ có thể chịu đựng lấy Vương Bân lời mặn lời nhạt. Không thể phản bác, hắn giơ chân lên liền phải vào phòng. Nhưng mà Vương Bân lại là đưa tay ngăn cản hắn. Cười nhạo một tiếng, chỉ này bắt mắt tiểu mộc bài. Mặc dù nghe được Lý Thanh nói có chỗ tốt, nhưng nhượng hắn cho Lý Thanh tốt sắc mặt nhìn. Này là tuyệt đối không có khả năng. Nhiều nhất. Cũng liền khách khí một điểm điểm mà thôi. Lý Thanh đáy lòng ủy khuất vô cùng. Hắn lần nữa thật sâu hút một hơi. Nói, ta từng nghe nói Vương Huynh có bệnh thích sạch sẽ. Vốn dĩ là mọi người đùa giỡn. Nguyên lai là thật. Như thế một tới vậy ta liền không vào. Hắn tùy tiện tìm cớ xuống đài. Sau đó phất tay ra hiệu hai cái hoảng sợ tiểu thị nữ đem đồ vật dâng trên. Vương Huynh. Nơi này tổng cộng có ngân phiếu 1 vạn bạc, còn mời Vương Huynh cần phải thu nhận, lấy được đương tiền xài vặt, lại nghe nói Vương Huynh đối. Đúng, võ đạo một đường có cực kỳ hứng thú, ta bên này làm cho người thay Vương Huynh thu lưới tới đủ loại bảo bối. Có linh thạch 1 khỏa, luyện khí đan 1 mai, nhân giai thượng phẩm bảo kiếm 1 cái, nhân giai thượng phẩm võ kỹ 1 bàn, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.